Quý thính giả thân mến, bây giờ kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe nội dung chương 6 phong cách quản lý của cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều. Bảy nhỏ, nhà chiến lược và người quản lý hành chính. Thông thường sau khi doanh nghiệp phát triển đến quy mô tương đối lớn, chủ doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn tương đối lớn trong vấn đề xác định lại vai trò của mình. Họ đối mặt một vấn đề như sau. Mình có nên lãnh đạo nhân viên quản lý cao cấp, nghĩ ra chiến lược phát triển công ty hoặc bỏ thời gian quản lý sự vụ hành chính của công ty? Một số doanh nhân người Hoa chưa bao giờ giải quyết những vấn đề này. Cuối cùng chỉ đành đóng hai vai trò. Một là người lãnh đạo của doanh nghiệp, mặt khác là người quản lý phòng thị trường hoặc phòng phát triển. Những doanh nhân người Hoa được nhắc tới trong cuốn sách này cũng vậy. Từ đầu đến cuối, Vương An luôn là người lãnh đạo phòng phát triển kỹ thuật của công ty. Trong quá trình phát triển của công ty Vương An, mỗi một sản phẩm chủ yếu đều do bản thân Vương An hướng dẫn nhân viên kỹ thuật dưới quyền cùng phát triển. Mặt khác, ông cũng là giải quyết các vấn đề xảy ra trong công ty. Ông nói, vì thời gian của tôi có hạn, thông thường tôi không nhúng tay vào quản lý công việc thường ngày, trừ phi xảy ra những vấn đề nghiêm trọng. Nếu có vấn đề, tôi sẽ tổ chức cuộc họp, cho đến khi tôi nhận thấy đã hoàn toàn kiểm soát được vấn đề. Thế nhưng tôi không chủ trì cuộc họp, tôi chỉ đứng nghe. Nếu sự việc phát triển đến mức tôi phải ra mặt, tôi sẽ bắt tay vào xử lý. Nếu tôi cảm thấy người nào đó lơ là một vấn đề quan trọng, tôi cũng sẽ can thiệp. Dù tôi không nói bất cứ lời nào, sự xuất hiện của tôi cũng khiến người phụ trách ý thức được rằng, tôi cho rằng phải chú ý đặc biệt đến trường hợp này. Ông ta làm như thế chẳng khác gì xem mình là người giám hộ công ty. Cũng như Vương An, Hoàng Kim Phú, Hoàng Gia Liêm đều là những nhà phát minh. Chính họ nghĩ ra những ý tưởng mới cho công ty. Hồ Ứng Tương là một ông chủ của công ty xây dựng, đồng thời cũng là một thiết kế sư. Những công trình quan trọng của công ty trách nhiệm hữu hạn, Hợp Hòa, đều được thiết kế bởi vị tổng giám đốc này. Trong buổi ban đầu sáng lập xưởng sản xuất bánh kẹo Khang Ninh, Châu Tự Tính nắm giữ bí quyết sản xuất bánh kẹo, cũng là người trực tiếp sản xuất bánh. Ông cho rằng, kỹ thuật sản xuất bánh và chất lượng sản phẩm là sinh mệnh của doanh nghiệp, bởi vậy rất xem trọng sự phát triển của sản phẩm. Sau chiến tranh, kỹ thuật mới phát triển, thiết bị sản xuất bánh kẹo dần dần được tự động hóa, sản phẩm cũng đa nguyên hóa. Kỹ thuật sản xuất truyền thống không thể thích ứng với trào lưu tiêu dùng nữa. Châu Tử Kính vừa đầu tư vốn vào kỹ thuật, vừa đích thân chủ trì việc thực hiện vi tính hóa sản xuất. Ngày nay trong quá trình sản xuất bánh, việc nhào trộn nguyên liệu và thiết kế sản phẩm đều được máy vi tính thực hiện. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, Châu Tử Kính thường đích thân kiểm nghiệm sản phẩm, không cho phép để xảy ra bất cứ trường hợp tiêu cực nào. Đối với những người sáng lập sự nghiệp như Vương An, Châu Tử Kính, họ xây dựng sự nghiệp của mình bằng sở trường, kỹ thuật và sản phẩm là cơ sở để họ giành lấy thành công. Là một ông chủ, xem trọng phát triển kỹ thuật và tiếp thị sản phẩm là điều bình thường. Cũng có một số người như Lý Gia Thành, Bao Ngọc Cương thường đích thân đi tìm thị trường. Trên thực tế, họ là nhân viên tiếp thị. Nhưng điều quan trọng là họ có thể kết hợp chiến lược phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường một cách hữu cơ với nhau. Từ đó củng cố địa vị ông chủ thông qua việc quản lý các phòng ban quan trọng. Làm như vậy cũng thất bại. Có một số doanh nhân người Hoa nắm giữ tài chính của công ty trong quá trình phát triển. Nhưng khi công ty đã phát triển rộng lớn, hai nhiệm vụ xung đột lẫn nhau. Nguyên nhân chủ yếu là ở chỗ, sau khi công ty phát triển với quy mô lớn, nghiệp vụ bắt đầu đa nguyên hóa. Là ông chủ thì phải đưa ra những sáng kiến mới mẻ để phát triển công ty. Như vậy sẽ không còn sáng suốt để quản lý tài chính, dẫn đến doanh nghiệp phát triển quá nhanh, vốn liếng thiếu hụt, gây ra khủng hoảng tài chính. Đa số doanh nhân người Hoa đều chủ trương, mở công ty phải tự lượng sức mình, phải trân trọng mọi việc trong công ty. Thiệu Mỹ Lương từng nói, làm ăn không thể chuyện gì cũng nhờ vào trợ lý, nếu không, đến khi phá sản cũng chẳng biết chuyện gì. Còn Vương Vĩnh Khánh thì phản đối phương pháp quản lý theo kiểu thoát ly. Ông nhấn mạnh, doanh nghiệp người Hoa chưa có cơ sở chế độ hoàn thiện như các doanh nghiệp ở các nước phát triển phía Tây. Doanh nghiệp người Hoa không thể chỉ lo quản lý chiến lược mà phải xem trọng việc theo dõi và sửa chữa chế độ ở các mặt. Ông nói, đa số công ty, bất luận là quy mô lớn hay nhỏ, đều có chế độ riêng của nó. Vấn đề là sau khi lọc ra những chế độ này, có kiểm điểm sâu sát hay không, có phù hợp với nhu cầu của thực tế hay không? Sau khi thực hiện, có xem thử phản ứng để thay đổi hay không? Rất ít người xem trọng điều này. Hiện nay, đa số đều nghe cấp dưới báo cáo, xem bản biểu tài chính để tìm hiểu tình hình tổn thất. Hoặc cũng có người cho rằng, người quản lý cao cấp không nên để mắt đến những vấn đề chi tiết. Nhưng với cách nhìn cá nhân, những vấn đề nhỏ nhặt đó thực tế rất quan trọng. Làm tốt công tác quản lý, nhất định phải bắt tay làm từ gốc. Hiện nay, tình hình quản lý của Tập đoàn Nhựa Đài Loan vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn tương đối. Nền tảng vẫn chưa vững chắc. Làm sao nói đến phát triển? Mà muốn xây dựng nền tảng này, trừ phi nhà kinh doanh ra sức làm việc, e rằng không còn con đường nào khác. Theo tình hình hiện nay, doanh nhân chỉ xác định được quy tắc lớn, dù thế nào cũng không đủ. Chẳng hạn như, ở vấn đề quản lý chi phí, đa số nhà kinh doanh đều xem trọng bản báo cáo tài chính, quan tâm đến tình hình tổn thất, thường đưa ra chỉ thị để ứng phó với tình hình tổn thất ở các kỳ, giảm thiểu tổn thất và gia tăng lợi nhuận. Đương nhiên làm như thế cũng có hiệu quả. Nhưng nếu thay đổi một phương thức, không phải chờ cho đến khi tình hình lợi nhuận không tốt mới áp dụng biện pháp, mà lúc bình thường đã đặt ra mục tiêu giảm giá thành đến mức hợp lý, căn cứ vào mức độ quan trọng, đi sâu phân tích từ chi tiết trong giá thành và các vấn đề có liên quan. Đồng thời, từng bước cải tạo, từ đó đặt ra tiêu chuẩn giá thành, sẽ phát hiện rất nhiều chỗ không hợp lý. Sau khi cắt bỏ, thể chế của các doanh nghiệp ngày càng được kiện toàn. Ở những quốc gia công nghiệp tiên tiến, nhà kinh doanh chỉ cần đặt ra những quyết sách thúc đẩy kinh doanh, không cần tốn quá nhiều thời gian và tinh thần để xây dựng những nguyên tắc căn bản về mặt quản lý. Thế nhưng chúng ta cần hiểu rằng, bất cứ chế độ quản lý hợp lý hóa vững bền, khả thi nào cũng cần phải được tích lũy từ sự cố gắng không ngừng trong quá trình kinh doanh. Những quốc gia phát triển có được nền tảng như hôm nay là nhờ ngay từ ban đầu họ đã bắt đầu xây dựng. Họ cũng trải qua giai đoạn vất vả như chúng ta ngày hôm nay. Không cày bừa vất vả sẽ không có thành quả như hôm nay. Đó là định luật tự nhiên, nó công bằng đối với tất cả mọi người, công ty, quốc gia hoặc xã hội. Cũng có một số người khi gặp phải trắc trở mới nhận thức được điểm này. Trần Ngọc Thư là một trong số đó. Ông ta từng thuê một thanh niên Hồng Kông về quản lý bộ phận sản xuất bật lửa của tập đoàn Phồn Vinh. Trong thời gian 3 năm, người này hoàn toàn độc lập, quản lý tất cả mọi mắt xích từ việc nhập khẩu đến tiêu thụ. Trần Ngọc Thư chưa bao giờ hỏi tới. Không ngờ, cuối cùng phòng kinh doanh mắc nợ lên đến 600.000 đô la Hồng Kông. Sau đó Trần Ngọc Thư điều tra mới phát hiện, người này vì muốn nhận được hoa hồng cho nên nhập khẩu bật lửa thứ phẩm từ Nhật Bản về tung hàng ra thị trường bằng với giá đã mua. Khi nhớ lại sự việc này, Trần Ngọc Thư nói, làm ăn dù lớn hay nhỏ cũng phải dùng người, đặc biệt là ở những công ty có phạm vi kinh doanh tương đối lớn, càng phải có nhiều nhân viên. Cho nên tôi mong muốn nhân viên phục vụ lâu dài cho công ty. Tôi không muốn cứ mỗi ngày lại thêm một người. Chỉ cần họ đủ sức quản lý công việc, tôi sẽ mạnh dạn giao quyền cho họ. Không ngờ thực tiễn chứng minh, hoàn toàn tin người, hoàn toàn dựa vào nhân viên, không đích thân can thiệp, không quan tâm thì sẽ thất bại. Ông ta bổ sung thêm, quản lý theo kiểu gia trưởng là biện pháp quản lý phi khoa học. Chẳng khác gì không có chế độ, rất dễ bị người ta lợi dụng. Trong số những doanh nhân người Hoa, cũng có người thực sự là nhà chiến lược. Quách Hạc Niên, Lý Quý Huy, Đàm Trọng Anh là những người như thế. Sở trường của Đàm Trọng Anh là thu mua những công ty làm ăn không có hiệu quả. Một sở trường khác là biết nhìn nhận người khi một công ty mà ông vừa mới mua đi vào quỹ đạo, ông giao nó cho nhân viên dưới quyền quản lý. Có khi vấn đề quan trọng, ông mới đích thân ra mặt xử lý. Đàm Trọng Anh chỉ cần chú ý đến những vấn đề mang tính chiến lược, như làm thế nào để phát triển cả tập đoàn, nắm bắt được cơ hội hay vay thêm tiền từ ngân hàng để đầu tư lớn hơn. Cũng như Quách Hạc Niên, ngay từ ban đầu, ông là một người rất thoáng trong việc trao quyền. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Dụ Long Đài Loan, một trong 10 nhà kinh doanh ưu tú nhất, Ngô Thuấn Văn, là một ví dụ điển hình khác. Ngô Thuấn Văn sinh ngày 15 tháng 12 năm 1913 tại Thường Châu, Giang Tô. Gia đình bà nhiều đời làm nghề dệt. Năm 1949, cả nhà dọn đi Đài Loan. Năm 1951, bà xây dựng xưởng dệt Đài Nguyên với 200 cỗ máy dệt cũ. Lúc đó ngành dệt Đài Loan rất lạc hậu, xưởng Đài Nguyên không hề có đối thủ cạnh tranh, sản lượng lượng tiêu thụ luôn đứng đầu Đài Loan. Nhưng Ngô Thuấn Văn không hề tự báo gọn mình ở Đài Loan mà tích cực khai thác thị trường nước ngoài, mau chóng tung sản phẩm vào Mỹ và Phúc Châu. Tiếp theo đó lại cải tổ xưởng dệt Đài Nguyên thành công ty trách nhiệm hữu hạn, từ đó liên tục lập ra công ty dệt Nguyên Sinh, công ty thêu Đài Văn, công ty dệt Đài Hưng, công ty Liên Đạt. Hiện nay, công ty Đài Nguyên đã trở thành tập đoàn lớn thứ ba ở Đài Loan, nổi danh cùng với tập đoàn nhựa của Vương Vĩnh Khánh và tập đoàn Trấn Phổ. Đầu thập niên 80, chồng bà qua đời. Ngô Tuấn Văn lại tiếp quản tập đoàn Long Dụ, tấn công vào ngành xe ô tô. Chỉ trong vòng mấy năm, bà đã cùng các đồng sự chế tạo thành công một loại xe ô tô được ưa chuộng, đó là xe ô tô Feeling. Ngay cả tổng giám đốc xe hơi Ford lớn nhất nước Mỹ cũng phải đánh giá bà rằng là một đối thủ cạnh tranh đáng khâm phục, là nữ doanh nhân ưu tú nhất. Là một doanh nhân thành công, Ngô Tuấn Văn phản đối phương pháp quản lý chuyện gì cũng đích thân làm, nhấn mạnh phương pháp quản lý phát huy tính tích cực của nhân viên. Bà thực hiện chế độ phân chia quyền và quản lý mục tiêu trong nội bộ công ty. Lần đầu tiên, bà cùng nhân viên cán bộ trong các phòng ban đặt ra kế hoạch hàng năm, sau đó phân chia thành mục tiêu công việc hàng tháng. Bà lấy đó làm căn cứ để kiểm tra công việc sau này. Lãnh đạo các phòng ban sẽ được trao quyền thực thi kế hoạch, khảo sát công việc theo từng kỳ. Đối với việc đặt ra mục tiêu và quản lý các sự vụ trong công ty, bà chưa bao giờ ra lệnh hoặc phát biểu giải lê thê mà mạnh dạn giao quyền cho người phụ trách các phòng ban thực hiện. Bà luôn luôn chú ý nghe những người phụ trách này báo cáo, đưa ra những câu hỏi sát sao để cải thiện công việc. Như Ngô Tuấn Văn gọi, mục đích của phương pháp này là khuyến khích nhân viên tự kiểm soát mình. Điều đáng chỉ ra ở đây là dù một doanh nghiệp áp dụng theo phương pháp nào, những doanh nhân người Hoa thành công đều nhấn mạnh tác dụng của nhân tài, chẳng qua là mức độ tham gia của nhân viên khác nhau mà thôi. Đồng thời họ cũng hiểu rất kỹ càng về tình trạng kinh doanh của công ty và hành vi của nhân viên. Có lẽ đây là điểm cho thấy họ rất hiểu nghệ thuật quản lý. Phần 8 nhỏ. Xem trọng kinh nghiệm. Đa số doanh nhân người Hoa đều không học quản lý. Cũng có ít người sau khi xây dựng sự nghiệp mới bắt đầu đi học lại kiến thức về mặt này. Thông thường họ cho rằng nếu họ có thể tiến tới cùng người trong nghề, biết đối thủ cạnh tranh làm gì, tiếp tục theo dõi thị trường, hiểu rõ tình trạng tiêu thụ và tình hình tài chính của công ty, họ có thể đạt đến mục tiêu của mình. Từ sâu thẳm trong lòng, họ cảm thấy mình biết cách quản lý hơn bất cứ chuyên gia nào. Họ biết điều gì khiến một doanh nghiệp giữ được tốc độ phát triển. Lần nọ, Vương Vĩnh Khánh nghe nói học sinh của một trường kỹ thuật thuộc tập đoàn nhựa Đài Loan hy vọng sau khi tốt nghiệp có cơ hội học sâu hơn, thì phát biểu rằng việc có thể tiếp tục đi học hay không là do cá nhân người đó lựa chọn. Nhưng điều quan trọng là sau này làm việc trong công xưởng phải dựa vào kinh nghiệm thực tế. Nếu đang đi học, lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ, không thể nói là vô dụng. Nhưng theo tôi biết, hơn 10.000 du học sinh ở Mỹ tuy là thạc sĩ, tiến sĩ, tôi đương nhiên không dám nói là không, nhưng về mặt tỷ lệ thì thật là đáng thương. Họ không làm giáo sư thì làm nhà nghiên cứu trong viện nghiên cứu. Ở Mỹ, đa số nhân viên quản lý của các công ty là những người học trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp. Ít có người nào tốt nghiệp đại học, bởi vì những người này đã được rèn luyện nhiều hơn những người được học trong trường đại học, trong viện nghiên cứu đến 4-5 năm, thậm chí đến 7-8 năm. Kinh nghiệm của họ tương đối phong phú. Mỗi người đều có khả năng độc lập tác chiến trong phạm vi công việc của mình. Từ đó có thể thấy, nếu sau này muốn phát triển trong giới công nghiệp, chúng ta học tập kinh nghiệm trong công xưởng sẽ hữu dụng hơn. Đa số doanh nhân người Hoa đều nhấn mạnh phải học tập từ trong trải nghiệm của cá nhân, học tập từ trong sai lầm của quá trình phát triển. Vương An nói, năm 1951, tôi thật khó tưởng tượng. Người ta sẽ cho rằng tôi là một người thích hợp để quản lý một công ty có số vốn đến 25 tỷ đô la Mỹ. Thế nhưng, tôi đã tìm cách học được tất cả những thứ tôi cần. Tôi cũng nhận thấy những nhân viên làm với tôi từ buổi ban đầu đã trưởng thành theo sự phát triển của công ty. Cảm giác của tôi là anh không cần học qua nhà trường chuyên nghiệp nào về phương pháp quản lý một doanh nghiệp. Điều anh cần là khả năng quan sát, ứng dụng suy nghĩ của mình và thực tiễn và khả năng học tập từ sai lầm của chính bản thân. Một cá nhân, dù là có bối cảnh như thế nào, cũng đều có năng lực đó. Nếu bạn quan sát lớp lãnh đạo của các công ty lớn, bạn sẽ phát hiện những người thuộc lớp chóp bu của công ty lớn đều không trải qua những khóa học quản lý chính thức. Họ là một số kỹ sư cơ khí, kỹ sư hóa học hoặc nhân viên tiêu thụ. Cũng như Vương An nói, doanh nhân người Hoa rất xem trọng tổng kết kinh nghiệm và bài học quản lý. Họ thường quay lại khảo sát một vấn đề. Chế độ của công ty có phải có trở ngại ở một mắt xích nào đó không? phương pháp quản lý của mình có được nhân viên chấp nhận không? Nhân viên đã làm việc phù hợp với tiêu chuẩn chưa? Vương Vĩnh Khánh chỉ ra rằng, quản lý một công ty cần phải đưa ra kế hoạch, suy nghĩ kỹ càng trước khi thực hiện. Sau khi thực hiện phải chỉnh lý, phân tích, kiểm điểm. Nhưng trong công ty có rất nhiều việc, vậy nên kiểm điểm điều gì? Do vậy, Vương Vĩnh Khánh đã đề ra 10 điều cần suy nghĩ trong xí nghiệp. 1. Tôi nên làm những gì? Phải làm như thế nào? 2. Tôi cứ làm như trước đây có thích hợp hay không? Có cách nào thay đổi hay không? 3. Tôi cứ làm như trước đây, tôi sẽ nhận được kinh nghiệm như thế nào? Có thể đuổi kịp mọi người không? Có bị rơi lại phía sau không? 4. Tôi xử lý như thế có làm buồn lòng cấp dưới không? Cấp dưới của tôi có làm việc linh hoạt hay không? Cấp dưới của tôi có phục tùng và tôn trọng tôi không? Tất cả những hành động của tôi đều có sức ảnh hưởng hoặc giúp ích cho nhân viên trẻ tuổi rút ra bài học hay không? 5. Tôi có chuyên tâm nghiên cứu cải thiện công việc của bản thân và kiến nghị cấp trên cải thiện tình hình để nó hoạt động hợp lý hơn hay không? 6. Tôi có chỉnh lý, phân tích, suy xét, giải quyết tài liệu quý báu về một nhân viên làm việc siêng năng nào đó và tài liệu quan trọng của công ty hay không? 7. Sau khi tôi đã thực sự tìm hiểu tài liệu, bản biểu mà nhân viên cấp dưới chỉnh lên, tôi có thực hiện hành động có hiệu quả nào không? Nếu phát hiện vấn đề, tôi có lập tức điều tra giải quyết không? 8. Tôi có thật sự tìm kiếm những tư liệu hoặc bản biểu đơn giản, rõ ràng, chính xác mà nhiệm vụ của tôi cần thiết để tìm hiểu thấu triệt sau đó cải tiến hay không? Nếu mức độ rõ ràng của những tài liệu này không hoàn toàn phù hợp nhu cầu làm việc của tôi hoặc không dễ dàng nhìn ra điểm quan trọng trong báo cáo và bản biểu, hoặc sau khi nhìn ra rồi mà chẳng có tác dụng đối với nhiệm vụ của bản thân, có phải tôi cứ để mặc cho nó tiếp tục như thế? 9. Tôi có cảm thấy môi trường làm việc hiện nay đem lại cơ hội tốt cho tôi phát huy năng lực hay không? 10. Trí tuệ và tinh thần lao động siêng năng của chúng ta không kém bất cứ dân tộc nào. Nhưng tại sao mức sống của người châu Âu và Nhật Bản cao hơn chúng ta? Nguyên nhân là ở đâu? Từ hướng tư duy của doanh nhân thành công này, chúng ta có thể dễ dàng tìm ra một đầu mối từ công việc quản lý rối rắm. Doanh nhân người Hoa cũng xem trọng việc rèn luyện thực tế cho nhân viên. Họ không chủ trương đưa nhân viên đi dự những khóa học ngắn hạn hoặc học tập tri thức lý luận ở các học viện, mà là sẽ gửi họ đến các công ty có liên quan ở những nước phương Tây phát triển để học tập cách làm việc và quản lý. Phùng Cảnh Hỷ, Trần Gia Hòa đã từng làm điều đó trong thời gian dài. Chín nhỏ, nguyên nhân nổi giận. Doanh nhân người Hoa căn cứ vào trải nghiệm của mỗi người, thường đặc biệt quan tâm đến một hoặc một vài chuẩn tắc hành vi. Trong quá trình quản lý, họ dùng những tiêu chuẩn này để đánh giá hành vi của nhân viên. Một khi nhân viên vi phạm những nguyên tắc này, họ sẽ trở nên thất thường, nổi giận đùng đùng, phê bình thậm tệ đương sự. Hộ ứng tương ghét nhất là tật dề già. Ông rất bực bội nếu có một nhân viên nào dùng đồng hồ dây thun. Khi đàm phán với một đơn vị ở Trung Quốc đại lục, ông từng 3 lần đứng dậy đòi bỏ về vì đối tác cứ chần chừ. Một lần là vào năm 1979, lúc đó Hồ Ứng Tương đang chuẩn bị góp vốn xây dựng khách sạn lớn nhất Trung Quốc. Để thực hiện quản lý hiện đại hóa, đảm bảo thu được lợi nhuận, ông đề nghị phía ông phải có quyền quản lý, quyền thuê mướn nhân viên. Tuy bây giờ xem ra đó là chuyện hết sức bình thường, nhưng lúc đó Trung Quốc vẫn chưa có tiền lệ này. Lâm Tây Thư, bí thư thượng ủy Quảng Châu, người đại diện cho phía Trung Quốc, tuy có thái độ tích cực, nhưng cũng chỉ đành chịu trong vấn đề này. Bởi vậy ông đề nghị không nhắc đến nữa. Tuy Hồ Ứng Tương cảm ơn sự thẳng thắn của Lâm Tây Như, nhưng vẫn đứng dậy, nói: xem ra tôi đã đến sớm 3 năm rồi. Lần thứ hai cũng là vì tuyến đường cao tốc Quảng Châu - Thâm Quyến - Chu Hải mà ra. Ngày 10 tháng 8 năm 1984, Hồ Ứng Tương chính thức ký với chính quyền Trung Quốc hiệp ước xây dựng đường cao tốc Quảng Châu - Thâm Quyến - Chu Hải. Sau khi được chính quyền tỉnh Quảng Đông phê duyệt, họ bắt đầu khảo sát tuyến đường. Hồ Ứng Tương đề nghị rằng đường cao tốc nên đi theo hướng đông của Chu Giang. Chính quyền tỉnh cũng phê chuẩn, họ bắt đầu thăm dò. Nhưng một số người trong sở giao thông đòi phải đi ở phía tây Chu Giang. Phương án này đã được chứng minh sẽ gặp khó khăn ở một số đoạn, nhưng sau khi việc thăm dò đo đạc tuyến phía đông đã hoàn thành, một phó giám đốc sở giao thông vẫn đưa ra lý do này đòi làm ở phía tây. Điều đó chẳng khác nào lại phải kéo dài nữa. Hồ Ứng Tương rất bực mình, nổi giận trong cuộc họp. Phó giám đốc công ty Hợp Hòa tại Trung Quốc Dư Đạt Phu kể rằng: trong phòng họp, phó tỉnh trưởng họ Khuông ngồi ở giữa, một bên là chúng tôi và ông Hồ, một bên là giám đốc sở Lý Cốc. Ngoài ra, có một phó giám đốc sở và một người tên Lý Mục. Ba người này đều là cán bộ của Sở Giao thông Quảng Châu. Mọi người ngồi vào chỗ, đang bàn bạc, thì cả phó giám đốc và ông Hồ đều đứng dậy. Phó thị trưởng Khuông vội can ngăn. Giám đốc sở Lý Cốc cũng tương đối bình tĩnh. Phó giám đốc sở mặt đỏ ửng, hình như rất tức giận. Thị trưởng Dịp Tuyển Bình nói rằng, Hồ Ứng Tương là người làm kinh doanh, vì vậy sóng gió mới yên bình. Lần thứ ba ông nổi nóng cũng bắt đầu từ việc phương pháp thiết kế lối ra vào Hoàng Lam của đường cao tốc. Tác dụng của đường cao tốc Quảng Châu Thâm Quyến và Chu Hải là nối liền Quảng Châu và Áo Môn. Do vậy cửa biên giới Trung Cảng, Trung Áo là ít hầu của đường cao tốc. Nếu cửa không thông, tuyến đường cao tốc này cũng như con sông không có nước. Ngay từ khi mới đưa ra đề nghị xây dựng con đường cao tốc này, Hồ Ứng Tương đã khảo sát vấn đề cửa khẩu. Ngày 13 tháng 10 năm 1985, tức là 2 tháng sau khi chính quyền Quảng Đông chính thức phê chuẩn hiệp nghị xây dựng đường cao tốc Quảng Châu Thâm Quyến Chu Hải. Công ty Hợp Hòa đã đưa ra phương án thiết kế cửa khẩu Hoàng Lam của Thâm Quyến, Hồng Kông. Không ngờ cuộc quy hoạch Thâm Quyến cứ không ngừng đưa ra ý kiến đòi sửa đổi phương án của công ty Hợp Hòa. Cho đến tháng 2 năm 1988, hai bên vẫn chưa đi đến thống nhất ý kiến trong vấn đề này. Hồ Ứng Tương lại một lần nữa không kìm được. Trong một buổi họp, ông tức giận đến nỗi đứng dậy nói, phía Thâm Quyến không cần xem xét phương án của Hợp Hòa có hợp lý hay không. Cho dù Hợp Hòa có đưa ra phương án hợp lý nhất cũng không suy nghĩ, cứ kiên trì vạch lá tìm sâu, vậy sẽ rất tốn thời gian, chi bằng lập tức bãi họp. Cuối cùng chính quyền tỉnh phải can thiệp, chuyện này mới được giải quyết. Còn Vương An thì không chấp nhận nhân viên phạm cùng một lỗi lầm đến 3 lần. Ông cho rằng, nếu như thế có nghĩa là họ đã không biết rút ra bài học từ 2 lần sai lầm trước. Một số doanh nhân người Hoa không thích nhân viên mình làm việc kém nhiệt tình. Trịnh Dụ Đồng ghét nhất là nhân viên của mình buôn bán đầu cơ. Ông nói, làm ăn có thể yêu cầu đạt đến lợi nhuận nhất định, cho nên tôi không thích đầu cơ, đồng thời cũng không cho phép nhân viên cấp dưới đầu cơ. Nếu phát hiện, tôi sẽ sa thải nhân viên đó. Trần Ngọc Thư cũng nghĩ như Trịnh Dụ Đồng. Ông nói, tôi ghét nhất là hạng người lừa gạt. Người bị lừa gạt chẳng những mất tiền bạc mà cả sĩ diện. Nguyên tắc làm việc của tôi rất đơn giản, tất cả đều theo lý lẽ. Làm ăn cũng phải theo quy củ. Thành thực, nếu anh gạt tôi sẽ không tha cho anh. Có một lần một người Hoa gốc Mỹ đến công ty Phồn Vinh đặt một lô sản phẩm xứ Cảnh Thái. Sau khi rời khỏi Hồng Kông, người này gọi điện cho bà Trần, bảo sẽ sai con đến nhận hàng. Bà Trần cho con ra nhận hàng đi. Không ngờ, người đó dùng danh nghĩa của mình viết một chi phiếu khống. Trần Ngọc Thư đã mấy lần thúc giục thương nhân người Hoa gốc Mỹ kia trả nợ, nhưng ông lại nói ông không hề biết chuyện này. Nửa năm sau, doanh nhân người Hoa đó đến Hồng Kông làm ăn. Trần Ngọc Thư liền sai một nhân viên tung tin muốn bán một lô sản phẩm xứ Cảnh Thái với giá thấp, dụ người này đến một cửa hàng thuộc công ty Phồn Vinh. Thương nhân người Hoa này vừa xuất hiện, Trần Ngọc Thư đã đóng cửa lại, buộc ông ta trả tiền. Thấy Trần Ngọc Thư và anh chàng nhân viên cao to, thương nhân người Hoa này sợ quá, ngất xỉu. Tỉnh dậy, ông ta phải ngoan ngoãn trả nợ. Trần Ngọc Thư nói, vấn đề lớn, xích mích lớn đương nhiên phải giải quyết theo pháp luật. Nhưng vấn đề nhỏ, chẳng hạn như vụ lừa gạt nhỏ, nếu phải kiện ra tòa, chẳng những mất thời gian mà còn rất chậm trễ. Hậu quả không có gì bù đắp nổi. Tôi không muốn người ta cho tôi là kẻ ngốc. Cho nên, bất cứ những kẻ nào muốn lừa gạt tôi sẽ tìm cách lấy lại. Đó không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn liên quan đến danh dự và hình tượng của tôi. Mười nhỏ, gia trưởng nhân từ. Một số doanh nhân người Hoa rất khắt khe với nhân viên, nhưng đồng thời cũng rất quan tâm đến đời sống của nhân viên, xem trọng phúc lợi của họ. Đó cũng là lý do tại sao nhân viên chấp nhận làm việc cho những ông chủ nghiêm khắc như thế. Trần Ngọc Thư nói rất hay, nhân viên và ông chủ đi cùng một con thuyền, số phận gắn liền với nhau, bởi vậy phải quan tâm lẫn nhau. Doanh nhân người Hoa thường quản lý như những bậc gia trưởng nhân từ. Họ luôn luôn nghĩ đến lợi ích của nhân viên, khiến nhân viên có cảm giác mang ơn ông chủ. Ông A Chu Đảm, doanh nhân người Hoa ở Nhật Bản. Ông là hội trưởng Hội Hoa Kiều. Ông làm chủ rất nhiều nhà hàng ở Nhật Bản. Ông luôn quan tâm đến cuộc sống của nhân viên dưới quyền. Lần nọ, có một nhân viên vừa mới chuyển từ công ty khác đến chỗ ông làm việc. Một sáng nọ, anh ta đến văn phòng công ty, thấy trên bàn mình có một cái bánh sinh nhật, tưởng ông chủ mua cho con nên chẳng để ý. Một lát sau, ông chủ nói với ông ta rằng lát nữa vợ anh ta sẽ đến công ty. Người nhân viên này bắt đầu lo lắng. Ông chủ bảo vợ mình đến công ty có phải muốn sa thải mình không? Lúc đó ông chủ và vợ anh ta cùng toàn thể nhân viên trong công ty bước vào văn phòng, đồng thanh chúc anh ta sinh nhật vui vẻ, rồi hát bài hát sinh nhật. Lúc này anh ta mới nhớ ra, hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Sau đó ông chủ lại tặng anh ta một bao lì xì, rồi bảo anh ta cứ nghỉ việc rồi đưa vợ đi dạo phố. Người nhân viên này xúc động đến nỗi òa khóc lên. Sau đó các đồng nghiệp nói rằng đây là chuyện thường xảy ra trong công ty. Khi được hỏi tại sao lại quan tâm đến đời sống nhân viên, ông Chu A Đàm chỉ nói đơn giản. Tôi cũng từng là một nhân viên bình thường, con người nên uống nước nhớ nguồn. Đối với Ngô Thuấn Văn, quan tâm công nhân cũng là một trong những bí quyết thành công. Bà cho rằng, trong sự phát triển của doanh nghiệp, vốn đương nhiên là điều kiện cơ bản, phương pháp quản lý kinh doanh cũng rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là nhân viên. Nếu nhân viên không cố gắng và ủng hộ, hiệu quả của đồng vốn và cách quản lý sẽ giảm xuống, công ty không thể nào phát triển tốt. Trong quá trình quản lý công ty, Ngô Thuấn Văn thường lo tính cho nhân viên. Đầu thập niên 60, ngành dệt Đài Loan có 2 ca làm việc, mỗi ca 16 tiếng đồng hồ. Bà thấy vì công nhân làm việc quá lâu, rất dễ mệt mỏi và lại hiệu suất làm việc cũng không cao. Thế là bà chia một người làm việc ra thành 3 ca, mỗi ca 8 tiếng đồng hồ, mà lương của công nhân vẫn tính theo 16 tiếng đồng hồ. Người trong nghề đều xem đây là hành vi ngu xuẩn, nhưng bà đã khơi dậy được sự nhiệt tình của công nhân, khiến sản lượng của doanh nghiệp ngày càng tăng lên. Năm 1961, ngành dệt Đài Loan suy thoái, rất nhiều doanh nghiệp ngừng thưởng cuối năm cho nhân viên. Còn Ngô Thuấn Văn thì cho rằng, lời hay lỗ là việc của chủ doanh nghiệp, không thể để công nhân bị liên lụy. Nên bà vẫn quyết định cứ phát thưởng cuối năm cho nhân viên của xưởng Đài Nguyên. Ngô Thuấn Văn còn bỏ vốn ra xây dựng thư viện, sân tập thể dục, phòng chiếu phim, thậm chí thẩm mỹ viện để phục vụ cho công nhân viên. Công ty còn tổ chức các lớp chuyên tu cho nhân viên, gửi những người có thành tích tốt đến trường đại học hoặc du học ở nước ngoài. Đài Nguyên là xưởng dệt đầu tiên ở Đài Loan lắp máy lạnh cho ký túc xá của công nhân viên. Tất cả những điều này tạo cảm giác thân thiện cho nhân viên, khiến họ xem công xưởng là tài sản của mình. Do vậy khi xưởng khác lôi kéo họ với lương cao hơn, họ cũng không cần. Đối với nhân viên, Lý Quý Huy cho rằng, yêu người, người sẽ yêu mình. Ông quản lý nhân viên bằng một trái tim nồng nàn tình yêu. Bắt đầu từ năm 1984, ông và chính quyền huyện Mai góp vốn xây dựng công ty Gia Lệ, thuê 1.000 công nhân ở địa phương. Lý Quý Huy đặt ra quy định, công ty sẽ trả 50% số lương cho công nhân, còn lại 50% sẽ gửi về cho người nhà của họ. Mục đích là ngăn không để công nhân tiêu xài hoang phí, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Đó chẳng khác gì một bậc gia trưởng đối với con cái trong nhà, cho nên được công nhân và người nhà của họ tán thành. Trước những khó khăn của công nhân, Lý Quý Huy luôn tìm mọi cách để giúp đỡ. Lần nọ, mẹ của một công nhân bệnh nặng, ông lập tức gọi điện thoại đường dài cho giám đốc bệnh viện, nhờ các bác sĩ ở đây cố gắng cứu chữa, sau đó còn gửi một món tiền khá lớn. Lý Quý Huy cũng không biết mình đã làm bao nhiêu chuyện như thế này. Tấm lòng của ông đã được đáp đền. 11 nhỏ, tinh thần giữ nghiệp. Khi quy mô của doanh nghiệp mở rộng, họ đều gặp phải một vấn đề. Hố sâu giữa ông chủ và nhân viên ngày càng lớn, nhân viên càng kém năng nổ. Một chủ doanh nghiệp nói, dẫu rằng nhân viên biết sứ mệnh của doanh nghiệp, sự tăng trưởng quá mạnh cũng khiến cho cá nhân mất cân bằng tâm lý. Khi quy mô của công ty vẫn còn nhỏ, ông chủ có thể nói chuyện trực tiếp với nhân viên để tìm hiểu họ. Nhưng khi công ty mở rộng, việc đó sẽ trở nên khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, các doanh nhân người Hoa đều nhấn mạnh nên trói buộc lợi ích của nhân viên và sự phát triển của công ty lại với nhau. Trần Ngọc Thư nói, một sợi dây buộc 3 con ếch mới chắc chắn. Tôi nhìn nhận vấn đề và thực hiện như thế. Người xưa nói, 3 người đi cùng sẽ có người là thầy ta. Ba anh thở ra bằng một gia cát lượng. Có thể thấy sức mạnh và trí tuệ của việc liên kết lại với nhau lớn hơn một cá nhân gấp nhiều lần. Trước đây người ta quen thói không màng đến địa vị và sự quan trọng của công nhân. Nếu có cuộc triển lãm gì, toàn là do người quản lý hoặc nhân viên mậu dịch đứng ra tiếp xúc với khách hàng. Người công nhân không có cơ hội xuất hiện, càng không có cơ hội ra nước ngoài. Thật ra nếu cho công nhân ra nước ngoài, tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chắc chắn sẽ giúp ích cho quá trình cải thiện sản phẩm. Cũng giống như mọi người cùng chụp chung một tấm hình, chắc chắn bạn sẽ tìm mình trong đám người đó, rồi mới xem đến những người khác. Đó là tâm lý của con người. Bởi vì mỗi người đều cho rằng mình là người số một. Cho nên khi tôi quyết định mở cuộc triển lãm ở Singapore, tôi nói với công nhân, ai có thành tích tốt nhất, người đó sẽ được ra nước ngoài tham gia triển lãm. Đồng thời, có thể biểu diễn thị phạm ngay trong triển lãm. Mọi chi phí do tôi trả. Tôi vừa thông báo đã thu được hiệu quả không ngờ. Nói thực ra, việc thành bại của buổi triển lãm chủ yếu là nhờ vào sản phẩm, công nhân. Chỉ có khi công nhân chịu ra sức, chất lượng của sản phẩm triển lãm mới được bảo đảm. Cũng chẳng lúc này, tôi thực hiện một chế độ phân phối linh hoạt, đó là tuyên bố ai có thành tích tốt thì sẽ được đi nước ngoài. Vì tôi thực hiện chính sách như thế, công nhân đã làm việc tích cực hơn. Không những sản phẩm nào cũng xuất sắc, mà công nhân cũng hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi, chấp nhận phối hợp với tôi thực hiện mục tiêu đưa xứ cảnh Thái ra thế giới. Ngô Thuấn Văn thực hiện chế độ khích lệ tập đoàn. Tư tưởng hạt nhân của chế độ này là công nhân hưởng lợi nhuận. Việc tính lợi nhuận của doanh nghiệp được công khai cho công nhân để cho họ biết phía công ty đã bỏ ra bao nhiêu vốn, thu về bao nhiêu lợi nhuận, phần nào thuộc về công ty, phần nào chia cho họ, để mỗi nhân viên đều quan tâm đến sự hưng suy của công ty. Ngoài ra một số nhà doanh nghiệp như Thái Vạn Sâm, Quách Hạc Niên, Ngô Thành Lượng, Vương An đều chia cổ phiếu cho nhân viên quản lý cao cấp để họ từ cấp dưới trở thành cổ đông, đương nhiên cũng sẽ ra sức làm việc cho công ty. Tất cả những doanh nhân người Hoa đều quan tâm đến cuộc sống của nhân viên. Những người được nhắc tới phía trước như Vương An, Ngô Thuấn Văn, Lý Quý Huy, Chu A Đàm, Hồ Ứng Tương đều là những đại diện điển hình. Họ rất ít khi sa thải nhân viên. Họ thường giúp nhân viên giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Cũng có một số doanh nhân người Hoa nhấn mạnh nên thưởng cho nhân viên nếu họ có thành tích xuất sắc, không nên suốt ngày cứ bắt bẻ nhân viên. Vương An đã đánh giá như thế này. Công ty do con người tổ thành. Khi sĩ khí tăng lên, công nhân viên sẽ hoàn thành nhiệm vụ vượt quá kỳ vọng. Khi sĩ khí giảm xuống, dù tổ chức có tốt thì thành tích vẫn kém. Chúng tôi là công ty kỹ thuật cao. Nhân viên của tôi có nhiều dạng, từ nhà khoa học, kỹ sư cho đến nhân viên bán hàng và thư ký bình thường. Mỗi dạng người đều có phương thức làm việc và nhu cầu khác nhau, cho nên cần phải có những phương pháp khác nhau để duy trì sĩ khí cho họ. Chẳng hạn, đối với tôi, nhà khoa học và kỹ sư là linh hồn của công ty. Để họ có thể tự do sáng tạo bay bổng, chấp nhận một số hành vi trái quy tắc của họ cũng đáng. Vì tôi nghiên cứu điện tử kỹ thuật số, tôi có thể hòa đồng với nhân viên kỹ thuật trong công ty. Chúng tôi nói cùng ngôn ngữ. Các kỹ sư đều biết rằng, muốn lãnh đạo công ty, có thể hiểu được sự cống hiến của họ đối với công ty. Có lúc vì một lý do nào đó, một số nhân viên nghiên cứu đành phải bỏ công trình nghiên cứu mà mình yêu thích. Tôi sẽ tìm cho họ một công trình khác ở kế hoạch sau. Hiểu biết lẫn nhau sẽ kéo người ta lại gần với nhau. Sĩ khí được quyết định bởi cách nhìn của nhân viên đối với tương lai của công ty. Nhân viên thường để ý đến các chức vụ cao trong công ty. Họ hy vọng có thể thấy những nhân viên có tư cách già dặn trong công ty đảm nhận chức vụ này. Khi quy mô của công ty mở rộng, chúng ta phải thuê mướn nhiều người mới. Thế nhưng, khi tôi thuê nhân viên có trình độ tương đối cao, tôi muốn họ phải bắt đầu rèn luyện từ những vị trí tương đối thấp. Người ta phải có thời gian thích ứng với văn hóa và hoàn cảnh tổ chức mới. Sự tăng trưởng của công ty cũng đem lại trách nhiệm mới cho mọi người. Một người quản lý một bộ phận có 3 người trong một thời gian dài. Mấy năm sau, họ lại muốn lãnh đạo 300 người. Có lúc tăng trưởng và cơ hội thăng tiến khiến một con người vượt quá giới hạn của mình hoặc đi vào lĩnh vực mà mình không quen thuộc. Nếu bản thân họ không cố gắng, tôi sẽ cố gắng tìm một vị trí thích ứng với năng lực của họ. Cuối cùng, sĩ khí cũng chịu ảnh hưởng bởi mức độ quan tâm đến phúc lợi của nhân viên đối với công ty. Nếu công ty không muốn nhân viên của mình trở thành những nô lệ chỉ biết làm việc để lấy lương, thì phải tưởng thưởng cho họ một cách xứng đáng. Vì vậy, tôi đặt ra một kế hoạch gọi là chọn lựa lâu dài. Năm 1976, hiện tượng lạm phát diễn ra nghiêm trọng. Tôi nghĩ đến một phương thức vừa có thể kích thích những nhân viên làm việc lâu dài, lại vừa có thể khiến cho tiền hưu trí của nhân viên không bị ảnh hưởng bởi tình trạng lạm phát. Tôi cho phép nhân viên mua cổ phiếu của công ty bằng lương của mình. Những nhân viên được cơ hội này phải làm việc cho công ty từ 5 năm trở lên và 60 tuổi mới được quyền lợi này. Ở mức độ nào đó, giá cả cổ phiếu sẽ chìm nổi theo lạm phát. Đầu tư kiểu này sẽ đảm bảo thu nhập cho nhân viên. Quý thính giả thân mến, bây giờ kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe phần kết luận của chương 6 cuốn sách này, Phong cách quản lý. Phần 12 kết luận. Phương thức quản lý của doanh nghiệp người Hoa rất phức tạp. Xây dựng một chế độ quản lý hợp lý là mục tiêu chung của doanh nghiệp người Hoa. Cũng như Vương Vĩnh Khánh đã nói, chế độ của doanh nghiệp cũng giống như thể chế của một quốc gia. Đó là kết quả của một quá trình tìm tòi lâu dài. Sự trưởng thành của chế độ trong công ty có quy tắc riêng của nó. Phương thức quản lý của đa số công ty người Hoa đều thoát thai từ kiểu quản lý gia đình. Nền tảng chế độ của nó rất mỏng manh. Do vậy, đối với một doanh nhân người Hoa thành công mà nói, sau khi quy mô doanh nghiệp mở rộng, tìm kiếm và sửa chữa chế độ trong công ty là nhiệm vụ cấp bách. Khi chế độ trong doanh nghiệp không ngừng cải tiến, phương thức quản lý của doanh nhân người Hoa cũng không ngừng thay đổi. Thế nhưng, truyền thống văn hóa Trung Quốc không bao giờ chấm dứt. Tính thực dụng và truyền thống nhân văn của văn hóa Nho gia thể hiện rất rõ ràng trong hoạt động kinh doanh và quản lý của doanh nhân người Hoa. Quý thính giả thân mến, nội dung phần kết luận cũng đã khép lại chương 6 phong cách quản lý của cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều. Kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những nội dung tiếp theo trong phần sau.